không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tường có hàng dấu tay đẫm M, Á, U của trẻ em. M, vắng, U chảy theo dấu tay tạo thành một vệt M, Á, U kinh hoàng. Trên dấu tay đẫm M, Á, U của đứa trẻ có hai chữ Quỷ Mẫu, cùng ngày tháng được viết bằng máu. Vương Phong chú ý tới ngày tháng là tối nay. Tầm nhìn của Vương Phong đột nhiên thay đổi. Cả người hoàn toàn mơ hồ. Nhà thay đổi, trên tường không có vết tay đẫm máu. Thay vào đó là bức chân dung của một gia đình ba người. Trên sàn cũng không có đồ chơi trẻ em rách nát. Thậm chí còn có chút ấm áp. Bên trái có một chiếc bàn ăn nhỏ rộng 1-2 mét. Trên bàn ăn có một đống thuốc chữa bệnh tâm thần. Rầm, rầm, rầm. Có tiếng gõ cửa dữ dội và tiếng kêu yếu ớt từ trong và ngoài phòng ngủ. Một người phụ nữ cầm đê, a, o từ trong bếp đi ra. Như không nhìn thấy Vương Phong, cô ta cảnh giác đi đến cửa phòng ngủ. Mày là quỷ, mày muốn làm gì? Một tiếng kêu yếu ớt của một cô gái từ bên trong truyền đến. Mẹ, con không phải quỷ, con đói quá, con muốn ăn bánh mì. Con khát quá, con muốn uống nước. Người phụ nữ giơ đê, a, o, c, h, e, m xung quanh một cách hung bạo. Vương Phong sợ hãi, nhanh chóng đổi vị trí. Quỷ, mày là quỷ, trong nhà tao có quỷ. Ác quỷ từ trong con gái tao mà ra. Bên trong cửa lại truyền đến tiếng khóc lóc trầm trầm. Ba, ba, khi nào ba mới về nhà? Ba nói muốn đưa con đi khu vui chơi mà. Tư, tư muốn đi khu vui chơi. Uống nước, tư tư không muốn đi công viên giải trí nữa. Tư tư muốn uống nước, thực sự muốn uống nước. Vương Phong đột nhiên phát hiện mình đã đến gần cửa phòng ngủ. Anh ấy có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng ngủ. Cô bé chạy quanh phòng ngủ, muốn trèo lên cửa sổ, nhưng cửa sổ đã khóa. Cô nhóc đang rất khát. Vương Phong thấy cô tè ra quần. Sau đó cô bé tìm cách L, I, E, M nước tiểu trên quần. Đôi mắt yếu ớt của cô bé chợt sáng lên. Như thể đã tìm ra cách. Tim Vương Phong thắt lại. Càng về sau, cô bé thậm chí không thể đi tiểu. Cô nhóc không có cách nào di chuyển. Nằm như một con cá C, H, E, tê trên chiếc giường bẩn thỉu. Bên ngoài ngôi nhà, người mẹ mắc bệnh tâm thần hoảng sợ hét lên rằng cô nhóc là quỷ. Sau đó, cô nhóc thực sự biến thành quỷ. Cả người Vương Phong run rẩy kịch liệt. Anh ấy phát hiện mọi thứ trước mắt đều đã thay đổi. Mọi thứ vừa rồi tựa như ảo ảnh. Trước mặt vẫn là phòng khách đầy dấu tay M, Á, U của trẻ con. Một cơn gió mát thổi qua, cửa phòng ngủ cọt kẹt chậm rãi mở ra, mấy con quỷ nhỏ từ bên trong chậm rãi bò ra ngoài. Họ cùng nhau nở nụ cười ma quái quỷ dị với Vương Phong rồi tiến lại gần Vương Phong. Luồng khí lạnh từ mọi hướng ập vào mặt khiến Vương Phong hét lên như điên. Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi biết một vị thiên sư rất lợi hại. Vương Phong khoa tay múa chân. Anh ấy nhớ tới pháp khí được làm từ kính dâm của nhà giàu đời thứ hai mà Phó Vãn đưa cho. Phó Vãn nói rằng anh ấy có thể sử dụng nó khi nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Lúc này anh ấy gần như sợ bị dọa sợ cho tè ra. Một nữ ma nhỏ cùng 7 con quỷ khác súm lại chắc chắn là khác nhau. Vương Phong vội vàng lấy kính dâm từ trong túi ra, đeo lên sống mũi, thay đổi rồi, khuôn mặt tái nhợt và đáng sợ của 7 con quỷ nhỏ trước mặt anh ấy thay đổi. Chúng trở thành dưa hấu, lại còn có đôi mắt to tròn. Vương Phong không thể tin chớp mắt, 7 miếng dưa hấu đột nhiên biến thành 7 chú lợn con màu hồng đang kêu gào. Vương Phong, nữ quỷ nhỏ kêu lên, 3, 6 quỷ nhỏ còn lại hét lên. Ba ơi, Vương Phong nghe thấy. nhưng giọng nói của bọn họ đều đổi thành hầu ca. Bảy giọng nói của Tôn Ngộ không lọt vào tai. Đồng Thanh gọi anh ấy là ba. Anh ấy quả thật may mắn khi được hầu ca gọi là ba. Nỗi sợ hãi lắng xuống ngay lập tức. Tuy không còn sợ nữa nhưng Vương Phong lại im lặng. Sự im lặng là biểu tượng cao quý của đêm nay. Vương Phong vốn tưởng rằng đây sẽ là một loại pháp khí đỉnh cao có thể dọa đám quỷ nhỏ bỏ chạy tứ phía. Nhưng kết quả là, đây là bộ lọc video ngắn được thêm vào kính dâm à. Quả nhiên một chén mì tôm 518 tệ không thể tận hưởng dịch vụ có chất lượng quá tốt. Vương Phong vẫn hiểu được đạo lý này. Có rất nhiều bộ lọc. Hầu như tất cả các bộ lọc phổ biến trên nền tảng video ngắn đều có. Còn có thể thay đổi chúng trong nháy mắt. Nếu hai mắt nhìn chằm chằm nghĩa là chọn bộ lọc này. Vương Phong thích dưa hấu hơn nên đổi lại. Tác dụng của chiếc kính dâm này thực sự rất tốt. Nỗi sợ hãi của Vương Phong đối với những tên quỷ nhỏ này như rơi thẳng xuống dốc. Thậm chí anh ấy còn có hơi buồn cười khi nhìn chằm chằm vào 7 miếng dưa hấu xếp thành một hàng. Bộ lọc được thêm vào, khiến chúng trông khá đáng yêu. Nữ quỷ nhỏ cầm đầu đang thì thầm gì đó với 6 con quỷ nhỏ còn lại. Giọng nói của họ không phát ra từ môi mà là phát ra từ cổ họng, phát giống như tiếng gầm của dã thú. Vương Phong đoán có lẽ bọn họ đang nói ngôn ngữ của thế giới bên kia địa ngục. Anh ấy nghe không hiểu nhưng cũng không ngắt lời. Anh ấy chỉ thấy sau miếng dưa hấu còn lại thường xuyên nhìn lại anh ấy với đôi mắt tròn trịa đầy kinh ngạc. Sau khi bọn họ thảo luận xong, Vương Phong mới hỏi, mấy đứa thảo luận xong chưa? Có muốn đi cùng tôi không? Mấy đứa gây rối với tôi để tôi đưa mấy đứa ra ngoài phải không? Kể từ khi đeo kính dâm lọc, Vương Phong đã tự tin hơn khi nói chuyện. Đầu bếp phó nói ngôi nhà ma này có những hạn chế đối với ma quỷ khiến chúng không thể rời đi. Chỉ có người lạ mới có thể đưa chúng ra ngoài. Sở dĩ nữ quỷ nhỏ có thể đi ra ngoài là bởi vì đêm đó cô bé đã nắm lấy cánh tay của Vương Phong nên mới theo anh ấy ra ngoài được. Vương Phong không khỏi liếc nhìn thoáng qua nữ quỷ nhỏ cầm đầu. Đứa nhóc này còn rất có tình nghĩa đó nha. Đã chạy ra ngoài rồi còn quay lại đón những người bạn nhỏ khác. Bảo sao có thể trở thành chị đại ở đây? Là chuyện đại sự. 7 miếng dưa hấu đồng loạt gật đầu. Nhìn Vương Phong bằng đôi mắt sáng như máu. Đây thực sự là mục đích của họ. Vương Phong đẩy kính dâm trên sống mũi lên. Lướt qua 7 giải dưa hấu. Chống lại nỗi sợ hãi mà đi đến đẩy cửa phòng ngủ ra. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Căn phòng ngủ này có lẽ được coi là hiện trường án mạng đầu tiên. Vương Phong chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải trải nghiệm như vậy trong đời. Trên chiếc bàn cao trong phòng ngủ vẫn còn 7 hũ tro cốt xếp chồng lên nhau. Nhưng tối nay không thắp nến thơm nên trong phòng ngủ tối đen như mực. Vương Phong nghiến răng bước về phía trước. Hai tay cung kính nâng chiếc bình lên. Khi cầm lấy chiếc bình thứ hai, Vương Phong sửng sốt một lát. Chiếc bình thứ hai nhẹ một cách khác thường, như thể không có một chút tro cốt nào trong đó. Vương Phong vô thức quay người lại, cúi đầu trước những miếng dưa hấu, sau đó run rẩy mở nắp hũ tro. Đúng như dự đoán, bên trong không có tro cốt mà là một lá bùa màu vàng. Không biết là dùng chu sa hay U tươi để viết tên bên trên. Cách chương.